Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 18, ngày đi chơi xui xẻo. 1. Khóc chuyện audio.com. Hắn ôm bụng nhìn nó khóc lóc mà bực chịu không nổi, hắn muốn đi đi nó thấy hắn như thế thì giả vờ đi tới đỡ hắn, miệng chăm chọc nói. Ôi trời ơi, ông chủ, ông muốn đi đâu, hay tôi đỡ ông cho khỏe, hắn tức sôi máu, cái gì mà ông chủ. Làm như nó tốt lắm không bằng, hắn cười mỉa một cái nói. Đi versus cô có nước chết sớm, nói rồi quân đỡ hắn đi, nó chậm chậm nước mắt khóc than, duyên cũng phụ họa theo tự dưng hắn quay lại nói. Ngày mai là ngày tôi giết chết cô, nó im lặng giây lát, ngày mai là chủ nhật, mà chủ nhật thì đi chơi versus hắn versus tư cách là bạn gái. Ôi, nó sổ khổ mà, nó định lên tiếng không đi thì hắn nói. Cô đã ký hợp đồng, nó hậm hực bước đi, đi tới chỗ hắn nó tựa như gã đạp chân hắn rồi nói giọng thương xót trong khi hắn một tay ôm bụng một tay ôm chân này. Nó nói, ông chủ, tôi không, cố ý, ông chủ có sao không, hắn thiệt là tức tức tức bực bực bực thiệt là muốn giết chết người trước mặt. Rồi hắn bỏ đi, nó cũng bỏ đi. Ngày chủ nhật sáng sớm, ánh nắng ban mai mới ló dạng nên cũng không gay gắt không ấm áp cũng không quá chói nên dù có chiếu vào mặt nó thì nó vẫn không thức dậy, duyên thì thức từ sớm bởi câu nói của quân. Hôm nay tôi nghe nói Thiên versus Quỳnh đi chơi chung versus nhau cô có tính theo dõi không, duyên đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng quân, mà tiếng quân cứ văng vẫn bên tai cô mở mắt ra đập ngay vào mặt là anh chàng mặt đồ thường đứng trước mặt cô, đúng trong phòng cô, là đứng trong phòng cô, là tên này biến thái à, duyên nổi trận lôi đình cho một đấm vào bụng quân nói. Đồ biến thái, đại sắc lang, anh có ý đồ gì? Trong lúc tôi đang ngủ anh vào phòng tôi làm gì? Quân khom người ôm bụng nói. Tôi và cô đi theo dõi Quỳnh và Thiên, tôi muốn theo dõi họ nên mới gọi cô thư xê dậy chuẩn bị, duyên nghe quân nói hai người kia đi chơi thì duyên bỏ qua chuyện quân tự động xâm nhập vào phòng cô đứng lên chạy vào WC, một lát sau bước ra versus bộ đồ đen, thêm vào kính đen nữa. Quân nói, nè, theo dõi chứ không phải ăn trộm, duyên liếc xéo anh một cái nói. Đúng là như vậy nhưng mà tôi thích thế này làm gì nhau hả? Hà, nói đi quân không nói nhiều versus duyên nữa. Trong lúc Duyên và Quân chuẩn bị chiến đấu thì nó vẫn ngủ thẳng cẳng cho tới khi thấy mình đang bị ai đó kéo lê lết, nó té xuống giường, người đó nắm chân nó kéo tới chỗ nào đó không biết, mà nó có cảm giác như nó đang bị kéo tới WC, rồi tự nhiên nó thấy lạnh lạnh vì có gì đó dưới lưng, nó choàng tỉnh dậy thì thấy hắn đang đứng xịt nước lên người nó. Còn nó thì nằm xuống nền gạch bông lạnh lẽo, nó tức giận nói. Nè, làm gì vậy hả, nó lại quên nó quên từ ông chủ rồi, nó bây giờ nóng quá làm sao nhớ, hắn tưởng hắn là ai mà dám làm thế versus nó, đúng là tên đều cắn, vào phòng con gái làm chuyện hạ lưu như vậy, nó nóng tới mức mặt đỏ bừng vì giận ấy thế mà hắn vẫn bình thường nói. Tại cô không chịu thức nên tôi đành dùng biện pháp mạnh, nghe hắn nói y như là nó ham ngủ lắm không bằng. Nó nhớ là có ai kêu nó dậy đâu chứ, nhìn yêu gông bầy mặt đó hắn nói. Tôi mới đầu là kêu nhẹ nhàng. Cô không tỉnh, sau đó tôi đánh nhẹ, cô vẫn không tỉnh, sau đó nữa, tôi đánh hơi mạnh, cô vẫn không tỉnh, tôi nhéo cô vẫn không tỉnh, và cuối cùng tôi phải lôi cô hiểu chưa hả đồ heo, nó nghe mà tức sôi ruột sôi gan, hắn có phải đàn ông con trai không thế? Góc chuyện audio.com, hắn dám đối xử tệ bạc versus một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm như nó, hắn không đáng làm nam tử han, thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm, hắn cười nói. Cô không mau thay đồ rồi đi chơi. Hiya, cô muốn tôi giúp đây hả, nó đập hắn một phát rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài, hắn đứng ngoài cửa phòng WC, dựa lưng vào tường nói. Nhanh đi, tôi đây không có kiên nhẫn nha, nó nghe thế thì động tác chậm đi chưa từng thấy, nó nói. Nếu không muốn đợi thì có thể đi, nó đâu thèm đi mà uy hiếp nó càng làm chậm xem hắn làm gì. Nào ngờ hắn nói, cô mà làm chậm thì tôi xong vào dáng mà chịu, nó nghe lời đê tiện của hắn thì động tác nhanh lên một chút, sau một thời gian ngắn nó bước ra versus chiếc áo sơ mi cách điệu màu trắng cùng chiếc váy ngắn hơn gối xòe màu đỏ, đội một chiếc nón màu kem cùng đôi giày cao gót màu đen, mái tóc thắt bím một ít ở phần trên, nhìn nó dịu dàng nhưng rất là dễ thương cùng một siêu gì đó rất xinh đẹp, hắn nhìn nó một lúc thì đút hai tay vào túi, hắn mặc chiếc áo sơ mi ở trong cùng áo khoác ngoài, và chiếc quần jean bình thường nhưng tôn dáng. Nhìn hắn rất là nam tính nó lấy túi xách rồi bước đi, hắn nói. Chúng ta đi ăn, nó gật đầu, ăn nó thích lắm, đang tí ta tí tởn bước ra thì hắn nói. Cô là người thanh toán nha, nó đứng hình toàn tập từ đó tới giờ hẹn hò có người đàn ông nào bắt bạn gái mình trả đâu, chỉ có duy nhất hắn, đúng là người khiến người ta dễ ghét, cách chương.